Hậu cung mưu sinh kế, chương 188, nguy hiểm, góc truyện audio.com, đem tiểu tứ tiểu ngũ từ trên xuống dưới tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài kiểm tra 3 lần, xác định hai người bọn họ cũng không có bị thương hoặc là xảy ra chuyện gì, Trần Mạn Nhu lúc này mới xem như yên tâm, quay đầu nhìn Phi Tần trên mặt còn mang theo hoảng sợ trong lòng hơi thở dài. Cũng không hỏi tiếp, xoay người phân phó. Thành phi ngươi mang ngũ hoàng tử trở về trước, còn có Mạnh Tiệp Dư cũng mang lục hoàng tử trở về đi, nhớ rõ chuẩn bị canh an thần cho bọn hắn. Huệ phi, Đức phi cùng với Lan Chiêu Nghi, mang theo nhị công chúa, tam công chúa cùng tứ công chúa đi về trước, bản cung đợi lát nữa sẽ cho người đưa thuốc qua các ngươi. Nhị hoàng tử cùng đại công chúa liền tạm thời đến bản cung nơi đó ngồi. Hoàng thượng muốn cô trấn an Từ An Thái Hậu, nhóm hoàng tử hoàng nữ chính là nhiệm vụ của Trần Mạn Nhu. Đại công chúa Trần chờ một chút lắc đầu. Đa tạ mẫu hậu quan tâm, chính là ta lo lắng hoàng tổ mẫu, cho nên muốn đi Từ An cung nhìn xem hoàng tổ mẫu trước. Như thế cũng được, thái hậu nương nương đêm nay bị kinh hách, người ở đó bồi thái hậu nương nương nhiều chút coi như là tận hiếu tâm. Trần Mạn Nhu dừng một chút cười đáp ứng, quay đầu nhìn nhị hoàng tử đã hơn 8 tuổi, lại bởi vì mẹ đẻ sớm mất cho nên hiểu chuyện không ít, lúc này chỉ cười gật gật đầu. Đa tạ mẫu hậu quan tâm, Trần Mạn Nhu vươn tay xoa xoa đầu hắn. Vô Phương, ngươi cũng kêu bản cung một tiếng mẫu hậu. Phân phó xong, lại bảo Lập Xuân cùng Lập Hạ lại đây. Lập Xuân đi thận hình tư truyền khẩu dụ bản cung, cho người thận hình tư đem cung nữ thái giám đêm nay hầu hạ ở đây tạm thời tạm giam, ngày mai bản cung muốn nhất nhất thẩm vấn. Phối hợp hành động với bọn thị vệ, đem nơi này cũng xem chừng, đừng cho người tùy ý động tới thứ gì. Lập Hạ ngươi về Vĩnh Thọ cung trước, phân phó tiểu phòng bếp chuẩn bị canh an thần, cùng với cơm nóng đồ ăn nóng, còn có nước ấm, bản cung lập tức đi trở về. Chờ hai người đều đi rồi, Trần Mạn Nhu mới quay đầu nói. Các ngươi cũng đều tan đi, đều tự trở về, Huệ Phi, ngươi hôm nay cẩn thận nhiều hơn, chiếu cô tốt Tề Tu Nghi, vạn vận không thể để cho hoàng tự gặp chuyện không may. Còn có Hoa Phi, nếu ngươi có cần cái gì, làm cho người nói cho bản cung một tiếng. Tề Tu Nghi được Lập Thu nâng hạ cảm kích tạ ơn. Đa tạ hoàng hậu nương nương, thiếp nhất định sẽ bảo vệ tốt thân mình. Lập Thu là đại cung nữ của hoàng hậu, lúc này bị phái đến bên người Tề Tu Nghi, mọi người đều biết đó là có ý tứ gì. Hoa Phi tuy có bất mãn, chính là nàng quả thật là nhìn tốt hơn nhiều so với Tề Tu Nghi, cũng chỉ có thể đi theo tạ ơn. Chờ trở về Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn Nhu trấn an nhị hoàng tử trước, nhị hoàng tử kỳ thật cũng không chấn kinh nhiều, bất quá là cho Trần Mạn Nhu một cái mặt mũi, sau đó cùng hoàng hậu bên này bảo trì một quan hệ hữu hảo mà thôi. Cho nên, dùng canh an thần, lại ăn chút thức ăn, liền cáo từ trở về Nam Tam Sở. Trần Mạn Nhu lúc này mới rảnh ôm tiểu tứ cùng tiểu ngũ hỏi, tiểu tứ vẫn là vẻ mặt kinh hồn chưa định. Tô Thắng Thư biết công phu, khi lửa cháy, vốn có một tiểu thái giám nhằm phía con bên này, mắt thấy sẽ đụng vào bàn của con, Tô Thắng Thư đi ra đem người ném tới một bên. Ý của ngươi là có người xuống tay với ngươi. Trần Mạn Nhu kinh hãi, lúc trước nàng có đoạn thời gian là chỉ chú ý hoàng thượng, hoàn toàn không đoán trước được con mình cư nhiên bị vây vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Mẫu, góc truyện audio.com. Hậu ta cảm thấy như vậy, ngươi xem lúc ấy vừa cháy, mọi người tuy rằng bối rối, nhưng là phụ hoàng hô hai tiếng, còn có thị vệ che chở chúng ta lui về phía sau, tiểu thái giám kia cũng là bỗng nhiên lao tới, ngay từ đầu căn bản không có người thấy hắn là tới từ đâu. Tiểu tư cũng có chút hoài nghi, nhéo nhéo ngón tay, còn nói thêm. Tần Vinh cũng thực trung thành, lao thẳng đến hộ ở sau người con. Hai người này quả thật không tệ, ngày sau ngươi coi trọng bọn họ nhiều một ít. Trần Mạn Nhu xoa xoa đầu tiểu tứ an ủi, trong lòng lại thập phần không bình tĩnh, nếu có người muốn động thủ với tiểu tứ, như vậy người kia là ai? Hiện tại tiểu tứ là đích tử, nhưng là cũng không phải trường tử, nhị hoàng tử mới là trường tử. Có nhân động thủ với tiểu tứ, vậy có người động thủ với nhị hoàng tử hay không? Hoặc là nói, nhị hoàng tử còn tuổi nhỏ cũng đã có loại này tâm tư mưu kế này. Nếu không phải nhị hoàng tử, như vậy là tam hoàng tử hoặc là ngũ hoàng tử. Tam hoàng tử dưỡng ở bên người Từ An, người tuy rằng ngạo kiều tâm tư lại không thâm trầm như vậy, huống hồ, muốn né tránh Từ An đến an bài việc này, khó khăn có chút rất cao, hẳn là không phải tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử Thành Phi không ngốc như vậy đi, nhưng là trong lòng Trần Mạn Nhu lại không dám xác định, nàng vẫn không biết rõ ràng Thành Phi người này. Ngay từ đầu tiến cung, Thành Phi kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào có quý phi làm núi dựa kém chút không đem mọi người trong hậu cung đều đắc tội. Sau đó, lại thiết kế đem Dương Quý Phi kéo dài tới đại âm mưu kia, làm cho Dương Quý Phi bỏ mình, Dương gia rách nát. Vốn nghĩ đến, nàng sẽ nương cơ hội lần đó mà quật khởi, nhưng là ai biết nàng cư nhiên lại tiềm xuống. Nếu không có hoàng thượng phiên bài tử, nàng chưa bao giờ thích được sủng, thậm chí cũng không quá nguyện ý hoàng thượng đến chỗ nàng qua đêm. Huống hồ ngũ hoàng tử cũng không phải là con thân sinh của nàng, nàng cũng không ngu như vậy, vì một đứa con nuôi, liền bỏ qua quy củ trong cung mà xuống tay đi. Trong cung người có con trai không nhiều lắm, trừ bỏ những người đã xác định là có con trai, còn có hai người mang thai tạm thời không biết có con trai hay không. Tề Tu nghi hẳn là không có khả năng, nàng đang mang thai, nếu biết trước chuyện đêm nay, nàng nhất định là sẽ không tham dự yến hội này. Cùng lý do, Hoa Phi cũng phải làm như thế. Đợi chút nếu các nàng vì thị hiềm đâu, biết rõ có chuyện này, không đi mới có thể làm cho người ta cảm thấy là chột dạ cho nên, mới đi tham gia yến hội. Bằng không, dưới loại tình huống đột phát hai phụ nữ có thai cư nhiên một chút chuyện cũng không có, thậm chí không có chấn kinh, tố chất tâm lý cũng không tránh khỏi thật quá tốt đi. Phân tích đến phân tích đi, Trần Mạn Nhu cảm thấy thật sự là mỗi người đều có hiềm nghi. Tiểu tứ, ngươi thấy rõ ràng tiểu thái giám kia bộ dáng trông thế nào không? Trần Mạn Nhu cúi đầu nhìn tiểu tứ hỏi, tiểu tứ lắc đầu. Mẫu hậu, vóc dáng ta rất thấp, ngửa đầu không thấy rõ, bất quá tiểu thái giám kia mặc y phục thái giám nhị đẳng, trên lưng không có mang yêu bài. Tiểu thái giám trong các cung, đều phải mang yêu bài, trên yêu bài tên viết cung điện, cho dù là tiểu thái giám ngự hoa viên, cũng sẽ viết là người nào ở địa phương nào. Tỷ như nói, chuyên môn trông giữ hoa cỏ Thiên Thu Đình, vậy trên bài tử liền viết chữ tạp dịch Thiên Thu Đình. Trần Mạn Nhu lại bảo Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh đến đây, cũng hỏi hai người bọn hắn có thấy rõ. gocchuyenaudio.com, diện mạo tiểu thái giám kia hay không? Tô Thắng Thư từng cùng kia tiểu thái giám đối diện, liền thoáng có chút ấn tượng. Tiểu nhân nhớ rõ người nọ dáng dấp thanh tú, đôi mắt có chút phân nhánh, mũi có chút thấp. Trần Mạn Nhu phác họa trong đầu một chút còn có chút mơ hồ, liền lại hỏi. Người có thể vẽ ra không? Tiểu nhân không biết vẽ tranh. Tô Thắng Thư có chút ngượng ngùng nói, Tần Vinh ở một bên nói. Nương nương, không bằng để cho tiểu nhân thử xem. Hảo, hai người các ngươi đem bộ dáng tiểu thái giám kia vẽ ra. Trần Mạn Nhu lập tức gật đầu cho người mang giấy bút lại đây. Tô Thắng Thư miêu tả Tần Vinh vẽ, sau đó sửa chữa chữa, vẽ gần nửa canh giờ, Tô Thắng Thư gật đầu nói. Giống tám phần, Trần Mạn Nhu lấy bức họa kia qua, ngừng mi nhìn nửa ngày, có chút xa lạ, không biết. Nghĩ nghĩ, đem bức họa để trên bàn, quay đầu phân phó Lập Đông. Người đi Từ An cung nhìn xem, nếu Thái hậu nương nương còn chưa ngủ, vậy nói bản cung ân cần thăm hỏi Thái hậu nương nương phượng thể an khang. Nếu Thái hậu nương nương đã ngủ, người phải đi tìm Hoàng thượng, nói bản cung có chuyện quan trọng thương lượng. Lập Đông lên tiếng lập tức rời đi, không bao lâu Trần Mạn Nhu chợt nghe thấy Hoàng thượng từ xa đến gần hỏi. Cho người tìm chậm lại đây, là có chuyện gì? Nói xong, người liền vào cửa thấy tiểu tứ còn ở một bên, có chút khó hiểu. Tiểu tứ tại sao lúc này còn không đi nghỉ? Tiểu ngũ đâu? Tiểu ngũ đã ngủ, hoàng thượng tiếp là có một số việc lấy không được chú ý thế nên mới tỉnh ngài lại đây. Trần Mạn Nhu nói thẳng, sau đó đem kia tờ giấy đưa tới trước mặt hoàng thượng. Vừa rồi tiểu tư nói, ở thời điểm phát sinh hỏa hoạn, tiểu thái giám này, trực tiếp nhào qua người hắn, ở giữa tuy rằng cách cái bàn, nhưng là cái bàn kia cồng kềnh, vạn nhất ngã trên người tiểu tứ, hoặc là tiểu tứ bị đè gãy chân, hoặc là không kịp chạy trốn. Sắc mặt hoàng thượng cũng trầm trầm, quay đầu nhìn tiểu tứ. Người có thể nhìn ra hắn là cố ý hướng về phía ngươi chạy tới. Người khác đều hướng phụ hoàng bên kia chạy, muốn ra giao thái điện, chỉ có hắn là hướng con bên này đã chạy tới. Lúc ấy yến hội cử hành ở bên ngoài giao thái điện, vũ đài là ở sườn điện bên kia, đại môn giao thái điện là đối diện với vũ đài. Tiểu tứ bọn họ ở vị trí của hoàng tử, là đưa lưng về phía chính điện. Nói cách khác muốn từ trong hỏa hoạn chạy trốn, hẳn là đi phía trái bên dưới, mà không phải hướng tiểu tứ bọn họ, đó là ngược hướng. Lưu Thành, người nhận thức tiểu thái giám này. Trên mặt hoàng thượng hiện lên lệ khí quay đầu hỏi, Lưu Thành đi lại đây nhìn một cái, có chút chần chờ nói. Tiểu nhân nhìn, hình như là người Dực Khôn cung Lý Phi nương nương nơi đó. Người không nhớ lầm, hoàng thượng lại hỏi, Lưu Thành nhìn kỹ trong chốc lát thực kiên định gật đầu. Tiểu nhân không nhớ lầm, lúc trước Lý Phi nương nương từng phái người hướng Càn Thanh cung đưa điểm tâm, đúng là tiểu thái giám này đi qua. Lưu Thành thân là đại tổng quản Càn Thanh cung, đối với thái giám bên người một ít phi tần phân vị cao trong cung, cũng đều có ấn tượng. Hoàng thượng gật gật đầu phân phó. Ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi qua, đem tiểu thái giám kia mang lại đây. Lưu Thành lên tiếng, vội vàng đi. Hoàng thượng quay đầu thấy Trần Mạn Nhu đang ôm tiểu tứ, mà tiểu tứ gật gật đầu, đó là bộ dáng buồn ngủ gần chết mà còn cố chống đỡ thực có chút đáng yêu. Lại nghĩ con, gocchuyenaudio.com, trai đáng yêu như vậy, hôm nay kém chút bị người mang lòng ác ý hại, trong lòng lại có chút tức giận. một lát sau, mới vỗ cánh tay Trần Mạn Nhu nói. Người để cho tiểu tứ đi nghỉ ngơi đi trước, việc này, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, vừa bế tiểu tứ đứng dậy vừa nói. Tiếp cho người chuẩn bị nước ấm cơm nóng, đợi lát nữa hoàng thượng dùng một chút tiếp lập tức trở lại. Hoàng thượng gật gật đầu thấy Trần Mạn Nhu ôm tiểu tứ có chút cố hết sức đơn giản tự mình tiếp nhận tiểu tứ. Ta đưa hắn trở về, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong, cũng không chờ Trần Mạn Nhu phản ứng, xoay người đi thẳng. Trần Mạn Nhu ngẫm lại vẻ mặt đêm nay của hoàng thượng với mình, trong lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, đêm nay mình làm thật đúng là đúng rồi. Ngày sau, chỉ cần hoàng thượng nhớ kỹ hành động của mình hôm nay, nên sẽ đối với mình cùng bọn nhỏ càng có vài phần cảm tình. Nghĩ, Trần Mạn Nhu cười khổ một chút, xem đi tiểu tứ của mình còn chưa có lớn lên đâu, hai tử của các nàng cũng chưa lớn lên đâu, liền một đám đều bắt đầu ra tay. Mình nếu lại không cẩn thận một chút, về sau sẽ rơi vào cùng một kết cục giống tiên hậu. Hôm nay động thủ, rốt cuộc là ai đâu? Đúng rồi, còn có đại hỏa lần này, hẳn là không phải ngoài ý muốn đi. Vạn thọ tiết hoàng thượng là ngày hội rất trọng yếu a, trước kia dựng vũ đài tuyệt đối là tỉ mỉ kiểm tra ba lần. Thời điểm biểu diễn ca múa, phía sau đều có nhóm tiểu thái giám canh giữ tuyệt đối không thể tùy ý phát sinh việc ngoài ý muốn. Cách chương.